Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, cao hơn một thước rau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long dậy thật sớm, ở Wilmer đồ dùng gia đình hoàn sau bữa ăn sáng, Dương Thiên Long liền trực tiếp đi xe đi thôn Bớc. Bởi vì lúc trước cùng Yom từng có liên lạc, vì vậy đến một cái cửa thôn, liền gặp Yom mang ở cửa thôn thi hành nhiệm vụ dân binh chờ ở đây. Trong điện thoại, Yom nói cho Dương Thiên Long, những thứ này dân binh đã huấn luyện không sai biệt lắm. Bây giờ bọn họ đã đối với thôn ba mặt tiến hành 24 giờ cảnh vệ thi hành nhiệm vụ. Một khi phát hiện có người ngoài tiến vào, tùy thời có thể xử trí. Báo cảnh sát, vừa gặp nếu Dương Thiên Long tới, Yom nhanh chóng nghênh đón. Hoa Hạ Long, ngươi cuối cùng trở về. Nói xong, Yom mặt đầy kích động. Không chỉ ở Yom xem ra, liền liền không ít các thôn dân đều cảm thấy Hoa Hạ Long là một cái đặc biệt thần kỳ người. Có hắn ở đây, các thôn dân sức cũng có thể cường tráng không thiếu. Gần đây như thế nào? Dương Thiên Long cười hỏi, hết thảy cũng thật tốt, ngài những mầm móng kia chân thực quá ngạo mạn, mới hơn 20 ngày, cũng đã như thế cao. Yom vừa nói vừa làm một động tác, bất quá hắn động tác này chân thực có chút khoa trương. Thì ra như vậy hắn tiêu chuẩn này, những thứ này rau đều có cao hơn 1 mét, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Tỏ ý Yom bọn họ mau lên xe. Yom gật đầu một cái, mang hai cái dân binh mở cửa xe chui vào. Bất quá Dương Thiên Long xe cũng không có trực tiếp đi ruộng đất, mà là ở máy bay trực thăng cơ hội ổ nơi đó ngừng lại. Này, Hoa Hạ Long, ngươi không đi trong ruộng xem. Yom bọn họ mặt đầy mê mang. Đi, tại sao không đi? Bất quá bây giờ các người phải đem những thứ này tháo xuống. Nói xong, Dương Thiên Long mở cửa xe, từ trên xe nhảy xuống. Xuống xe sau đó, Yom bọn họ lúc này mới phát hiện xe bán tải phía sau sắp xếp một xe xương hàng hóa. Những thứ này là nồi cơm điện cùng đèn pin, mỗi hộ gửi một cái. Nói xong, Dương Thiên Long tiêu sái hướng cửa xe nơi đó một ỉ. Lấy điện thoại di động ra tới, 3G tín hiệu vẫn là đầy cách, cơ bản xem cái video không có vấn đề, thấy tín hiệu một mực tràn đầy, Dương Thiên Long ngược lại cũng yên tâm lại, buổi tối ở tại nơi này thôn Bớc là một chút vấn đề cũng không có. Thấy nhà nhà lại có phúc lợi phát cho, tất cả mọi người cũng đều thật cao hứng, chỉ chốc lát sau. Yom liền chỉ huy canh phòng máy bay trực thăng cảnh vệ đem nồi cơm điện những thứ này rời xuống. Yom, ngươi quay đầu nói cho mọi người, sau này tận lực đều phải dùng nồi cơm điện nấu cơm. Nhanh gọn, sạch sẽ, thấy một mặt hết sức phấn khởi thôn dân sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được nhắc nhở Yom nói. Yom cười hắc hắc, bây giờ trong thôn có điện. Tất cả mọi người cũng ngóng nhìn trong nhà có thể gia tăng đồ điện. Cái này cũng không cần chúng ta nhắc nhở bọn họ. Chính bọn họ thì sẽ cầm tới dùng. Vừa nghe tất cả mọi người đối với điện khí khát vọng độ cao như. Vậy, Dương Thiên Long lúc này bày tỏ. Trong vòng 1 năm sẽ là trong thôn dân đem cơ bản đồ dùng gia đình đồ điện cũng phối hợp. Vừa nghe Hoa Hạ Long như vậy thề thành khẩn. Thôn dân chung quanh cửa không kiềm được một hồi chè chén say sưa. Ở bọn họ trong mắt, Hoa Hạ Long là toàn thôn ân nhân. Hắn địa vị có thể so với tộc trưởng. Rời hoàn những thứ này nồi cơm điện sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới mang Yom đi xe đến nơi bên trong. Vừa mới tới vườn rau bên. Trước nhất đưa tới Dương Thiên Long chú ý chính là vậy 4 chỗ cương lâu. Mỗi tòa cương lâu lên đều có 2 cái thi hành nhiệm vụ dân binh. Theo Yom giới thiệu, đứng ở cương lâu lên có thể nhìn ra xa hơn 10 cây số xa. Ruộng đất bên trong có không ít thôn dân ở làm lụng. Dĩ nhiên, bọn họ làm lụng tính cũng không lớn. chẳng qua là đơn giản đem trong đất cỏ dại cho thanh trừ hết. Trong đất cây nông nghiệp quả nhiên dáng dấp xanh tươi tốt. Chỉ bất quá không có Nhôm nói như vậy khoa trương thôi. Như quả không ra ngoài dự liệu, những thứ này cây nông nghiệp còn có 2 chừng 10 ngày chừng thời gian liền có thể thu hoạch. Ở ruộng đất một đầu khác, cỏ nuôi súc vật cũng mọc hài lòng. Bất quá nơi này mục trường cùng sân bay cạnh so sánh. Tựa hồ không có vây ranh giới. Lúc này, Dương Thiên Long liền đem cái vấn đề này cho Nhôm nói ra. Nhôm vừa nghe, cười hắc hắc, rất nhanh liền trả lời Dương Thiên Long. Bây giờ liền có thể làm vây ranh giới. Đối với lần này, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn liền vội vàng hỏi Nhôm bọn họ làm sao gia tăng vây ranh giới. Người hiện đại có người hiện đại phương pháp, hẻo lánh chòm xóm có hẻo lánh thôn xóm phương pháp. Nhôm bọn họ cách làm chính là trực tiếp dùng gỗ ở vây ranh giới. Dù sao những cái kia bò con cũng không biết nhảy ra vây ranh giới. Nghe Nhôm sau khi giới thiệu, Dương Thiên Long cảm giác được biện pháp này ngược lại cũng không tệ. Vừa mới chuẩn bị về thôn lúc này bỗng nhiên chỉ gặp cách đó không xa một hồi huyên náo. Dương Thiên Long cùng Nhôm tỉ mỉ vừa thấy, lại là địa phương thôn dân ở một nhà lá lửa cháy. Khô ráo oành cỏ rất nhanh hóa thành đầy trời lửa lớn. Khói dày đặc cuồn cuộn lên. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dương Thiên Long nói xong liền mở cửa xe nhảy lên. Nhôm cũng mau mang dưới tay mình nhảy lên. Đến một cái lửa cháy nhà lá bên cạnh. Chỉ gặp căn hộ này cư dân đang than vãn khóc lớn. Tỉ mỉ hỏi một chút. Nguyên lai là đứa nhỏ đang nấu cơm thời điểm bởi vì là ham chơi quên tắt lửa. Cái này củi đốt liền đem hết thảy các thứ này có thể thiêu đốt địa phương cho bốc cháy. May mắn chính là người nhà cũng không có chuyện. Cho bọn họ tìm một chỗ ở đi. Thấy gia đình này cũng lạ đáng thương. Dương Thiên Long nhìn một bên Nhôm nói. Hay, không có sao. Chúng ta tất cả mọi người giúp bọn họ. Một hồi là tốt. Nhôm một mặt buông lỏng nói. Một hồi là tốt. Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy, cái này còn không đơn giản sao? Nhôm cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nhìn dáng dấp cái này thôn bớt thôn dân rất sở trường tu nhà lá. Tỉ mỉ hỏi một chút. Dương Thiên Long cái này mới biết chuyện gì? Nguyên lai cái này các thôn dân nhà lá trên căn bản cũng chỉ quản cái 2-3 năm. Ở nơi này 2-3 năm bây giờ, tuyệt đối sẽ có một tràng lửa lớn đến chơi. Về phần tại sao sẽ có lửa lớn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ ở bên trong nấu cơm, luôn là một bộ tùy tiện dáng vẻ, cũng không thế nào đi trông coi. Thời gian một dài, xác suất này dĩ nhiên là lớn không ít. Rất nhanh, Nhôm liền chỉ huy còn sót lại thôn dân trợ giúp nhà này lần nữa đang đắp nhà lá. Quả thật nắp nhà lá rất đơn giản, trước trên đất đánh cái hố. Sau đó mấy cây trụ lương liền khoác, tiếp dùng đinh đem trụ lương thông qua tấm ván liên tiếp. Cuối cùng đi trên tấm ván bày xong oành cỏ là được. Theo Nhôm bọn họ nói, người trong thôn xây dựng như vậy một nhà lá, cũng chỉ hơn nửa ngày thời gian. Nhìn thôn bớt thôn dân bận bịu vất vả xây dựng nhà lá bóng người. Dương Thiên Long bỗng nhiên trong lòng có cái ý niệm. Đó chính là thôn bớt cơ sở phải cải thiện, hơn nữa muốn từ cơ bản nhất phòng ở bắt đầu. Hắn quyết tâm là các thôn dân xây mấy nóc nhà lầu. Thật ra thì không chỉ có nhà lầu, còn có những thứ khác chi nhánh phương tiện, ví dụ như sân đá banh, sân bóng rổ, còn có phòng thể dục, ca hát phòng đợi một chút. Dương Thiên Long tính cách thuộc về cái loại đó nói làm liền làm loại hình. Hắn lúc này cho Wilmer gọi điện thoại, đem hắn nhu cầu nói ra, mà Wilmer cần phải làm chính là giúp hắn tìm một nhà tin được công ty xây cất. Công việc này Wilmer một hớp hào sảng đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https.